Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 689, năm càng, quá khó khăn, này quả thực không phải người a. Căn cứ hạch đào một mảnh, trinh thám tìm ra một khác cánh. Chuyện này không có khả năng, không có khả năng. Thiên A, cái này nếu là khiêu chiến thành công cảm giác so vừa mới dưới nước khối Rubik điểm còn muốn cao đi. Quá khó khăn, chúng ta thật là không có đầu óc, không có đầu óc. Ngươi nói người này cùng người chênh lệch như thế nào như vậy đại đâu? Huynh đệ, đừng như vậy, nhiều như vậy kỳ, ta đều nhìn thấu, nhóm người này căn bản là không phải nhân loại bình thường. Đã thấy ra điểm, thói quen liền hào, Hồ Cánh Thành đối cái này khiêu chiến kỳ thật cũng không có tuyệt đối nắm chắc. Dù sao cũng là muốn khiêu chiến chính mình cực hạn, nếu chính mình có rất lớn nắm chắc liền không phải khiêu chiến chính mình cực hạn. 500 viên hoàn chỉnh hạch đào cầu, một nửa mổ thành 1000 cánh, hạch đào bản thân bất quy tắc tính hơn nữa mổ thành 2 cánh tình hình lúc ấy sinh ra tổn hại. Khó khăn hệ số gia tăng rồi gấp đôi không ngừng. Cái này đề mục thực khảo nghiệm tuyển thủ trí nhớ cùng trinh thám lực. Thư Trừng cũng đứng ở sân khấu thượng. Đối với cái này hạng mục hắn không có bất luận cái gì kinh ngạc hoặc là hoảng loạn cảm xúc. Dựa theo thi đấu lưu trình, vài vị khách quý từ A Tường Trung tùy cơ chọn lựa 3 cánh hạch đào. Thính phòng thượng người xem có thể nhìn đến khách quý tuyển ra tới đánh số phân biệt là 039. 145, 396, Thư Trường, cái này hạng mục, nếu ngươi có thể ở trong thời gian quy định đáp đúng đề mục so Hồ Cánh Thành nhiều. Như vậy ngươi khiêu chiến thành công. Hồ Cánh Thành, cái này hạng mục, nếu ngươi có thể đáp đúng 3 đạo đề mục chung 2 cái. Như vậy ngươi khiêu chiến thành công. Các ngươi chuẩn bị tốt sao? Ngoặc kép, chuẩn bị tốt, lưỡng đạo thanh âm vang lên. Thư Trừng cùng Hồ Cánh Thành đồng thời đi lên quan sát vị. Kế tiếp thời gian giao cho tuyển thủ quan sát khách quý chọn lựa ra hạch đào. Cũng ở trong thời gian quy định, từ B tường trung tìm ra tương đối ứng một nửa kia. Bọn họ có thể hoàn thành chính mình khiêu chiến sao? Liền ở ngay lúc này đại gia phát hiện Thư Trừng cư nhiên không có đi trước quan sát khách quý chọn. Lựa ra tới hạch đào, mà là đi hướng B tường. Trực tiếp bắt đầu quan sát B trên tường hạch đào. Sao lại thế này? Khoa học giáo thụ có thể cho chúng ta giải thích một chút Thư Trừng làm như vậy nguyên nhân đâu? Ta cảm thấy Thư Trừng làm như vậy rõ ràng là lẫn lộn đầu đuôi. Nếu trước quan sát B tường, phải nhớ nhớ đồ vật liền tương đương nhiều. Tương đương với phải nhớ nhớ trụ B trên tường mặt sở hữu hạch đào. Sau đó mới bắt đầu quan sát khách quý chọn lựa ra tới hạch đào, Thư Trừng muốn từ trong trí nhớ. Điều lấy tương quan hạch đào, từ thời gian đi lên nói quan sát 500 viên hạch đào rõ ràng muốn chậm với chỉ quan sát 3 cái hạch. Đào sau đó căn cứ 3 cái hạch đào đi tìm đối ứng hạch đào Hồ Cánh Thành, khoa học giáo thụ nhíu mày. Nhìn Thư Trừng quan sát bê tường bóng dáng, hắn như thế nào biết? Thư Trừng một liệt quan sát B trên tường mỗi một cái hạch đào. Hồ Cánh Thành thì tại nghiêm túc quan sát khách quý chọn lựa ra tới hạch đào. Thời gian trôi qua thật sự mau. Hồ Cánh Thành đã đem 3 cái hạch đào quan sát xong. Đi hướng B tường, mà Thư Trừng lúc này còn ở B ven tường đứng. Nàng nhắm mắt lại, đầu óc đau xót, bỗng chốc một chút trống rỗng. Thư Trừng hơi hơi nhíu mày. Bất an cảm ở lan tràn, chờ Thư Trừng lần thứ 2 mở to mắt thời điểm đã khoảng cách nàng nhắm mắt 5 phút đồng hồ. Hồ Cánh Thành đã ở quan sát bê tường, mà Thư Trừng lại hoàn toàn không có hành động. Thư Trừng hơi hơi nhíu mày, chiều khách quý chọn lựa 3 cái hạch đào đi đến. Thư Trừng đen nhánh con ngươi từng bước quan sát đến hạch đào. Trong giây lát, Thư Trừng bưng kín đầu, mày nhăn thật sự khẩn. Lời nói ngoài lề, trừng phạt còn chưa tới. Hết chương.